Cô gái lạnh lùng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa ơi, từ bé đến nay con đã đắc tội qua Chúa hay sao mà Chúa hại con ra nông nỗi này? Chúa ít nhất người CNFC cho con câu trả lời đi chứ TTT. Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn rồi tát một cái thật đâu để chắc chắn đâu không phải là mơ. Tát xong má tôi sưng đỏ lên và chuyện hôn Khánh Phong có thật chứ không có đùa. Nụ, hôn đầu của tôi, hu hu, con không muốn trao cho anh ta. Con muốn cho người mà con yếu nhất cơ mà Chúa ti ti ti. Con đắc tội với anh ta hay Chúa mà sao người lại nhẫn tâm hại một cô gái bé bỏng như con. Con mới 16 tuổi con chưa muốn dính vào yêu gì đâu ti ti chá. Con cầu xin Chúa tốt nhất Chúa hãy cho con đừng có động đến hai anh em nhà Nguyễn Gia Dược không ti ti. Đừng đứng đó ra chứ. Khánh Phong hình như quay lại nói. Tôi nghe thấy liền đi vào trong trường luôn. Và sau đây là kết quả người thắng cuộc thi. Cô gái hoàn mỹ, giọng của WC thần kinh vô cùng hào hứng. Là ai? Cả trường hét ầm lên, như kiểu bị động kinh vậy. Ngôi íp thắng cuộc thi là tiểu thư Chu Ngọc Mẫn. WC nói xong nhưng cô gái ở dưới thất vọng não nề nhìn nhau. Và có bạn nào có thể cho biết số 135 và 187 ở đâu không? WC hỏi, là ai vậy? Con gái mới được phát mà. Tại sao là hai số? Trường tự nhiên có chuyện để làm ầm lên mọi người bàn tán về cái người mang số 135 và 187. Nhưng nghe quen quen lắm, hai số này rất quen. Gia Linh, Mỹ Mỹ giọng đằng sau tôi. Chỉ, tôi ấp úng đáp, là số của em, Mỹ Mỹ ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Cái này, em không biết, tôi nói thật thật ra lúc đầu sau khi được phát xong tôi đã vứt luôn bông hoa dưới bàn ăn còn chưa xem số, lần thứ hai Mỹ Mỹ lấy cho tôi cũng chưa xem số mà thả nó đi rồi. ... Là của em đó, Mỹ Mỹ nói, là cái mà chị đưa cho em. Tôi khó hiểu hỏi, đúng vậy, Mỹ Mỹ gật đầu, ồ ra là cậu, Vivi từ đâu xuất hiện nghe lén, Vivi im cái mồm, tôi dọa Vivi nhìn cậu ấy bằng con mắt giết người. Nếu người nào mà phát hiện ra cô gái mang số báo danh 135 và 187 sẽ được nhảy cùng Chu Hoàng Minh. Giọng WC nói, vừa dứt câu cả đám con gái rầm rộ đi tìm người đó để được nhảy cùng Khánh Phong và họ không biết người đang ngồi ở một bàn khuất ăn ngon lành cùng hai người bên cạnh. Gia Linh sao em không nhận? Mỹ Mỹ nhìn tôi kỳ lạ hỏi, nhận tê kỳ làm được gì, bí ẩn một chút cho giò chơi Vi hơn chứ. Tôi nói lý để tiếp tục ăn, tớ đi nói, Vi Vi giọng hào hứng, ngồi xuống, tôi ra lệnh dám cãi lệnh tôi là gan hơi bị to đấy. Tại sao, Vi Vi hỏi, để tớ ăn xong đã, tôi đáp mỉm cười thân thiện nhìn Vi Vi rồi cúi xuống ăn. Em ăn lắm phết đó, Mỹ Mỹ nói, em cũng muốn bỏ lắm nhưng tội là không thể, tôi tỏ vẻ vô tội nói. Em mở buồn cười thật đó, Mỹ Mỹ buồn cười nói, em biết, tôi nói rồi cầm mấy cái bánh còn lại ăn, ăn xong rồi tớ đi cho, Vi Vi nói chạy đi luôn rồi, con nhỏ này muốn chết hay sao mà Chua được phép đã chạy rồi. Tôi biết, Vi Vi hét ầm lên rồi nhìn tôi nháy mắt, tôi chả vờ làm ngơ, là ai vậy, WC ngạc nhiên hỏi, là hội trưởng hội học sinh trường do đích, Trần Gia Linh, Vi Vi nói cười đắc ý, tại sao bạn lại nghĩ vậy, WC thắc mắc hỏi. Là vì ở đây nếu ai có số cúng sẽ tự nhận căng. Cách chương.